Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, thứ 114 chương tượng cái nho. Lúc này đấu giá hội còn chưa có chính thức bắt đầu. Cho nên bốn phía thỉnh thoảng có thật nhiều quan to quý nhân tụ cùng một chỗ xã giao cái gì. Cũng có không ít quần áo trang điểm xinh đẹp các cô nương ở vừa nói cái gì. Phàn so cái gì các loại. Lạc Đông Đông một mình một người tới này. Đầu tiên là ở to như vậy đấu giá hội chàng dạo qua một vòng. Ăn chút gì hậu, liền tính toán tìm một tầm nhìn tốt một chút vị trí ngồi xuống. Ai biết, vừa lúc đó, một đạo bí mật mang theo kích động thanh âm hưng phấn. Liền phút chốc theo phía sau nàng vang lên. Nha, Lạc Đông, người rốt cuộc đã tới. Nghe thấy này tràn ngập kinh hỉ mà quen thuộc tiếng kinh hô. Dù cho Lạc Đồng Đồng bất xoay người nhìn, cũng biết người tới người nào. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng không khỏi nhẹ nhàng một mân. Nguyên bản nàng còn khí dạ quân lăng hai huynh đệ, cho nên liền bất tính toán đi Phượng Lai lâu, cũng sẽ không nhìn thấy dạ quân lăng. Ai biết, ở đây cũng sẽ gặp phải hắn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái. Mỗi năm một lần đấu giá hội. Tượng dạ quân lăng như vậy thích náo nhiệt người. Sao có thể lỡ, Lạc Đông Đông trong lòng suy nghĩ. Một đạo thân ảnh màu tím, liền xuất hiện ở nàng trong tầm mắt. Chỉ thấy thiếu niên tóc đen ngọc quan, mặt như quan ngọc, ngũ quan tuấn lãng, kia một thân màu tím thêu ám văn cẩm bào. Càng đưa hắn sấn được quý khí phi phàm. Chỉ là, khi thấy dạ quân lăng mặc một thân màu tím cẩm bào. Nhượng Lạc Đông Đông không khỏi nhíu nhíu coi được chân mày. Tràn đầy kinh ngạc, nguyên bản vẻ mặt hưng phấn kích động dạ quân lang. Ở nhận thấy được Lạc Đông Đông kia mang theo ánh mắt kinh ngạc rơi vào trên người mình hậu. Khuôn mặt tuấn tú đầu tiên là sửng sốt, lập tức, liền nghĩ đến cái gì đó. Khuôn mặt tuấn tú bị lây mấy phần không được tự nhiên hòa khí não. Thấy vậy, Lạc Đông Đông trái lại tới hứng thú. Nguyên bản, nàng là bởi vì dạ quân lăng lừa gạt nàng, cho nên bất tính toán để ý tới hắn. Chỉ là hiện tại, thấy dạ quân lăng như vậy thần sắc, chắc hẳn là xảy ra chuyện gì chuyện thú vị, không khỏi mở miệng hỏi. Trước ngươi không phải vẫn thích xuyên màu xanh nhạt y phục sao? Thế nào hôm nay lại mặc một thân tử? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, dạ quân lăng như là nghĩ đến cái gì đó. Chán gian lập tức nảy lên mấy phần tức giận ý. Ai, đừng nói nữa, vừa ta tới nơi này thời gian, bị một tiểu tử thối đụng phải. Cái tiểu tử thối kia đụng vào người hậu, chẳng những không giải thích, còn kiêu ngạo không ngớt. Cuối cùng, chính mình dẫm phân, ta chỉ là cười nhạo hắn mấy câu. Hắn liền nổi lên trả thù tâm, một cước đá vào ta mông mặt trên, làm hại ta mông dính thật nhiều thì. Bất đắc dĩ. Ta chỉ hào đi mua một bộ quần áo đi. Ai biết, những thứ ấy sẵn y phục cũng không có ta thích. Cuối cùng đành phải chọn món này. Nói đến cái tiểu tử thối kia. Dạ quân lăng càng khí nghiến răng ngứa. Không nghi ngờ, nếu cái tiểu tử thối kia ra hiện ở trước mặt hắn nói. Hắn nhất định sẽ hung hăng bạo đánh hắn một trận. Nhìn dạ quân lăng một bộ nghiến răng nghiến lợi. Tức giận không ngớt mô dạng. Lạc Đông Đông chỉ là khóe miệng một mân, vẻ mặt chế nhạo nói. Sự tình thật là như thế sao? Còn là ngươi đụng vào người, còn cùng người khác khởi tranh chấp, người nọ khí bất quá mới giáo huấn ngươi đi. Lạc Đông Đông mở miệng, tuy là câu nghi vấn, lại nói rất khẳng định. Dạ quân lăng nghe nói, khuôn mặt tuấn tú không khỏi một di ong, tràn đầy ảo não nói. Lạc Đông, ngươi tại sao có thể nói như vậy? Ngươi rốt cuộc là giúp ta đâu? Còn là băng cái tiểu tử thối kia nói chuyện. À, ta ai cũng không giúp. Nhìn thấy dạ quân lăng vẻ mặt ảo não mô dạng. Lạc Đông Đông chỉ là hai tay hoàn ngược. Nhíu mày liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Dạ quân lăng thấy vậy. Trong lòng tức giận, cuối cùng, cũng lấy Lạc Đông Đông không có cách. Sau một khắc, dạ quân lăng vừa giống như là nghĩ đến cái gì đó. Con ngươi đen lóe ra một chút. Liền giang hai cánh tay, ở Lạc Đông Đông trước mặt chuyển một vòng tròn, mở miệng cười hỏi, đúng rồi, Lạc Đông, ta xuyên màu tím y phục nhìn có được hay không? Dạ Quân Lăng mở miệng hỏi. Kia Mô Dạng, thật giống như mặc quần áo mới nóng lòng làm cho người ta khen tựa như. Nhìn thấy Dạ Quân Lăng nhỏ như vậy đứa nhỏ cử động. Lạc Đông Đông khóe miệng không khỏi một mân. Ở Hoàng Cung thời gian, Dạ Quân Lăng là khí đến nàng. Chỉ là hiện tại, nàng không phải Thái Hậu Nương Nương, mà là Lạc Đông, lại nói. Dạ Quân Lăng lúc này ở trước mặt nàng, chỉ là một đại nam hài mà thôi. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông con ngươi chung xẹt qua một mặt giảo hoạt ý. Sau một khắc, trên mặt dùng mình, liền một bộ đứng đắn gật đầu nói. Ân, rất đẹp mắt, thực sự, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Dạ Quân Lăng trong lòng vui vẻ, quả thực so với nhặt được núi vàng núi bạc càng thêm kích động hài lòng. Nhưng mà... Dạ Quân Lăng vui mừng tâm tình duy trì không được một giây. Liền thấy Lạc Đông Đông môi đỏ mọng mở ra, nghiêm túc nói, thực sự, ngươi mặc này một thân màu tím, giống như là một nho tựa như. Ngạch nghe thấy Lạc Đông Đông lời này, tái kiến nàng vẻ mặt nghiêm túc lại nói chế nhạo lời của hắn. Dạ Quân Lăng trên mặt lập tức một di ong, sau một khắc, cũng biết Lạc Đông Đông là cố ý chọc ghẹo hắn, tuấn mày lập tức một túc. Nhìn phía Lạc Đông Đông ánh mắt, càng hiện đầy ảo não hoán giận, tốt nhất ngươi, dám chọc ghẹo ta, thế nào, ta nói thật ngươi không thích nghe liền nói ta chọc ghẹo ngươi. Ngươi xuyên này một thân tử, là tượng cái nho thôi. Nhìn Dạ Quân Lăng vẻ mặt tức giận hoán giận Mô Dạng. Lạc Đông Đông nhịn không được hé miệng cười, ha ha, có đôi khi trêu chọc một chút Dạ Quân Lăng, tâm tình còn là man thoải mái. Nghĩ tới đây, Lạc Đông Đông không khỏi cười mỉm mờ ni mặt mày cong cong, con người trung tiểu y liễm diễm mờ ni lại không biết, chính mình cười mỉm Mô Dạng, có bao nhiêu mỹ, mặt mày như họa, môi hồng răng trắng, da nếu nõn nà, này cười mỉm, con người trung tiểu y mềm rủ xuống, mỹ được dường như trên trời trăng sáng đô vì chi thất sắc tựa như. Thấy vậy, Dạ Quân Lăng tâm, không khỏi hung hăng chấn động. Hình như nguyên bản gợn sóng bất kinh tâm hồ, bị người quăng vào một khối thật lớn thạch đầu tựa như. Kích thích tầng tầng rung động, lại tới, này một loại cảm giác, gần đây thường xuyên xuất hiện. Chẳng lẽ, hắn thật là sinh bệnh sao? Nếu không, vì sao mỗi một lần nhìn thấy thiếu niên này khi cười? Hắn đô hội tim đập rộn lên, xem ra. Hắn lúc rảnh rỗi được tìm ngự y cho mình đem bắt mạch mới được. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng suy nghĩ lúc, Lạc Đông Đông không biết Dạ Quân Lăng trong lòng suy nghĩ. Thấy Dạ Quân Lăng đột nhiên ngốc hồ hồ nhìn nàng, trên mặt không khỏi sửng sốt, lập tức thân thủ ở Dạ Quân Lăng trước mặt dơ dơ. Mở miệng hỏi, êm đẹp, thế nào đột nhiên biến ngốc tựa như, ngạch nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Nguyên bản chính phát ra ngốc Dạ Quân Lăng lập tức hoàn toàn tỉnh giấc. Muốn chính mình vừa cư nhiên bởi vì thiếu niên cười mà ngây dại. Trên mặt lập tức một di ong. Ngạch, không, không có gì, ta vừa chỉ là đang suy nghĩ những chuyện khác tình. Nghĩ xuất thần mà thôi, Dạ Quân Lăng nói quanh co một chút. Liền lung tung tìm một cái lấy cớ. Lạc Đông Đông nghe nói. Đầu tiên là tĩnh tĩnh nhìn hắn một cái. Hiển nhiên với hắn lời này ôm lấy hoài nghi vẻ, nghĩ sự tình, suy nghĩ gì, ngạch, này, thấy Lạc Đông Đông một bộ đánh vỡ xa chậu hỏi đến cùng Mô Dạng. Dạ Quân Lăng trong lòng lo lắng, sau một khắc, lại nghĩ đến cái gì đó, con ngươi đen lập tức sáng ngời, mở miệng nói, ta đang suy nghĩ, có thứ gì, là có thể nhượng nữ hài tử cao hứng thích, thứ gì có thể làm cho nữ hài tử cao hứng thích. Nghe thấy Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đông Đông chân mày một túc, con người chung bị lây mấy phần nghi hoặc, êm đẹp, nghĩ như thế nào loại chuyện này? Chẳng lẽ là nói đến đây? Lạc Đông Đông không khỏi bắt đầu đối Dạ Quân Lăng nháy mắt ra hiệu một phen. Vẻ mặt chế nhạo nói, chẳng lẽ là, người có thích cô nương? Ngạch, mới không phải đâu, nghe thấy Lạc Đông Đông lời này. Nhìn lại nàng một bộ nháy mắt ra hiệu Mô Dạng, Dạ Quân Lăng khuôn mặt tuấn tú một di ong, một mặt đỏ ửng không khỏi cấp tốc bay lên hai gò má. Không biết vì sao, vừa nghe đến Lạc Đông Đông nói đến đây nói, Dạ Quân Lăng Tâm, đột nhiên có chút khẩn trương. Hắn cũng không biết đây rốt cuộc là thế nào một loại cảm giác. Thứ nhất, hắn hình như không để ý Lạc Đồng nói như vậy. Chỉ là, không biết vì sao, hắn lại hình như rất chú ý Lạc Đồng nói như vậy. Nhìn Lạc Đồng một bộ chế nhạo mô dạng, trên mặt một điểm tức giận mô dạng cũng không có. Dạ Quân Lăng lại cảm thấy trong lòng là lạ. Trời ạ, hắn đây rốt cuộc là làm sao vậy? Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc không hiểu. Cuối cùng, chịu không nổi Lạc Đồng đồng kê nháy mắt ra hiệu, đầy ái một muội ánh mắt. Cuối cùng, môi đỏ mọng mở ra, mở miệng ảo não nói. Ô kìa, không phải ngươi nghĩ cái loại đó là, ta chỉ là gần đây không cẩn thận chọc tới một nữ tử sinh khí. Nàng không để ý tới ta, cho nên, ta liền tính toán tống nàng một ít lễ vật, làm cho nàng tiêu nguôi giận. Không hề giận ta, Dạ Quân Lăng mở miệng giải thích. Hoàng huynh tuy nói không cho hắn lại cùng nữ nhân kia tiếp xúc. Nói nữ nhân kia là tâm hoài bất quỹ, có mục đích tiếp xúc hắn. Chỉ là, cùng nữ nhân kia cùng một chỗ cảm giác là tốt đẹp như vậy. Tốt đẹp nhượng hắn luyến tiếc bất cùng nàng tiếp xúc. Bây giờ, cũng là hắn không tốt, nhạ được nàng tức giận. Vừa nghĩ tới sau này có lẽ nàng cũng sẽ không lại để ý tới chính mình. Dạ Quân Lăng trong lòng liền một trận hoảng loạn, hình như, có cái gì quan trọng gì đó muốn mất đi tựa như. Cho nên hiện tại, mặc kệ thế nào, hắn đều phải vãn hồi này một phần quan trọng gì đó. Ngay Dạ Quân Lăng trong lòng kiên định muốn lúc, lại không từng nhận thấy được, khi hắn nói xong những lời này thời gian, Lạc Đồng Đồng trên mặt khác thường. Nghe tới Dạ Quân Lăng lời này, Lạc Đồng Đồng liền lập tức hiểu, Dạ Quân Lăng trong miệng theo như lời nữ nhân kia, đó là nàng. Lúc đầu, nàng là bởi vì Dạ Quân Lăng đùa bỡn nàng, nhượng Dạ Quân Minh mắng nàng mà tức giận không ngớt, chỉ là hiện tại, nhìn Dạ Quân Lăng vì để cho chính mình tiêu nguôi giận, mà hao hết tâm tư mô dạng, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy thiện cảm động, nghĩ đến, tại đây cái triều đại. Nàng không quen vô cớ, chỉ là, có Thúy Nha đối với mình trung tâm, còn có thiếu niên này đối với mình quan tâm, làm cho nàng cảm thấy thật ấm áp. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng liền quyết định, tha thứ Dạ Quân Lăng. Dù sao, nhìn hắn này mô dạng, hắn đã ở hối hận trước đối với nàng làm những chuyện như vậy tình. Đã hắn là thật tâm nghĩ hối cải, nàng liền cho hắn một lần cơ hội đi. Nghĩ thông suốt điểm này hậu, Lạc Đồng Đồng mặt mày một thư, liền mở miệng cười nói. Ha ha, thì ra là thế, đã như vậy, được rồi, đợi một lát ta đã giúp băng ngươi xem một chút có thứ gì là nữ hài tử đô thích. Ha ha, thật vậy chăng, Lạc Đồng, ngươi quả thật là hảo huynh đệ của ta đâu. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng lập tức mặt mày rạng rỡ, bởi vì, có hắn này hảo huynh đệ giúp. Dạ Quân Lăng lập tức tràn đầy vô cùng lòng tin. Hết chương.